Vũ Thần, chương 1083, Cửu Long Phi Vũ, góc truyện audio.com. Một cỗ quang mang từ ngũ hành hoàn lóe lên, cơ hồ cùng lúc đó sóng nhiệt trong Cửu Long lô sôi trào. Hai lực lượng này mặc dù không đồng nguyên nhưng cùng xuất hiện trên thân thể một người. Thần lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển quán nhập vào hai kiện thần khí. Lúc này ngũ hành hoàn đã không phải vật chết như lúc đầu mà có chủ phách của riêng mình. Mặc dù thời gian ngũ hành hoàn tiến giai quá ngắn, còn xa mới sánh bằng Cửu Long lô, nhưng trước khi tiến giai nó là một kiện thần binh được Hạ Nhất Minh thường xuyên sử dụng, bởi thế so ra không chút nào thua kém Cửu Long lô. Nhiệt lượng nóng bỏng từ trong Cửu Long lô truyền ra, tại Tử Vong chi địa, lực lượng thiêu đốt xào huyệt quái vật để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Nhất Minh. Trong lĩnh vực cường đại đó, phàm là sinh vật nào tiến vào đều nháy mắt hóa thành tro bụi. Ở nơi tràn ngập tử vong, sinh vật vẫn ngạo thị thiên hạ, cảm giác này khiến hắn không chút do dự, nhất định phải tạo ra xí nhiệt lĩnh vực tái tạo huy hoàng lúc đó. Mặc dù hắn cũng biết không thể xuất hiện xào huyệt thứ hai cho hắn thiêu đốt, xí nhiệt lĩnh vực này không cách nào so sánh với khi đó, nhưng hắn vẫn khăng khăng cố chấp. Nhiệt lượng khổng lồ truyền vào ngũ hành hoàn, nếu là ngũ hành hoàn trong tay Ngao Mẫn Hành tuyệt đối sẽ không để hỏa hệ lực lượng tiến vào. Bất quá ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác biệt. Cửu Long lô vốn đóng vai khách nhân ở trong ngũ hành hoàn, bởi thế hai kiện thần khí đã không còn xa lạ khí tức của nhau. Hơn nữa được thần lực trong thân thể Hạ Nhất Minh dẫn dắt tuyệt đối không xảy ra bài xích. Chỉ giây lát khi hỏa hệ lực lượng tiến vào ngũ hành không gian, lực lượng này nhanh chóng tích lũy tới cực hạn. Theo sau đột nhiên lực lượng này chuyển hóa thành thổ hệ, kim hệ, thủy hệ, mộc hệ trong ngũ hành tương sinh. Mỗi một lần chuyển hóa, lực lượng bị hấp thu càng lúc càng lớn. Cuối cùng khi chuyển thành mộc hệ, lực lượng này cơ hồ muốn bạo phóng khỏi ngũ hành hoàn. Lực lượng khổng lồ như vậy ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không tưởng tượng được. Hắn mơ hồ cảm nhận lực lượng này còn mạnh hơn khi thiêu đốt xào huyệt quái vật một bậc. Mộc hệ lực lượng tràn ngập sinh mệnh khi chuyển hóa sang hỏa hệ càng khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ hơn. Bất quá không hiểu vì sao trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện sự bất an, hắn cảm thấy lực lượng này cường đại không thể nắm giữ. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh ổn định tinh thần. Hắn nhớ lại kinh nghiệm hai lần phóng xuất lĩnh vực tại Tử Vong chi địa lúc trước, hơn nữa cảm nhận bên trong ngũ hành hoàn. Sau hồi lâu hắn đã hiểu ra biến hóa kia, tại Tử Vong chi địa, Hạ Nhất Minh từng hai lần phóng thích lĩnh vực, một lần là băng lĩnh vực, lần khác chính là xí nhiệt lĩnh vực tiếu ngạo thiên hạ. Khi đó hắn vẫn cho rằng, chỉ ngụy thần cảnh cường giả mới có thể phóng thích lĩnh vực. Nhưng lúc này hắn mới chân chính hiểu được. Khi đó vốn không phải lĩnh vực lực lượng chân chính, bởi hắn chỉ phát huy một lực lượng tới cực hạn trong phạm vi nhất định, ngăn cản những lực lượng khác tiến vào. Tình huống như vậy quả thật có phần tương tự lĩnh vực lực lượng, nhưng so với lĩnh vực chân chính cách xa một trời một vực. Lĩnh vực lực lượng chân chính không phải chỉ có đơn hệ thuộc tính, nó bao gồm cả thuộc tính bài xích cùng cộng hưởng. Vừa có thể cộng hưởng với tất cả những lực lượng khác, vừa bài xích chúng. Trong phạm vi lĩnh vực, góc truyện audio.com. Lĩnh vực cường giả có thể tùy tâm vận dụng hai thuộc tính này. Hạ Nhất Minh tại Tử Vong chi địa có cơ duyên xảo hợp hai lần phóng thích lực lượng cường đại, nhưng căn bản không thể khống chế lực lượng này. Bất luận vật nào tiến vào phạm vi đều bị chúng công kích. Hơn nữa cỗ lực lượng này chẳng phân biệt địch ta, dĩ nhiên bởi đốt cháy xảo huyệt quái vật nên uy lực hỏa diễm cường đại thậm chí hơn xa hỏa hệ lĩnh vực chân chính. Bất quá sau khi thiếu hụt loại nguyên liệu này, Hạ Nhất Minh cũng không cách nào tái hiện công kích khi đó. Tâm niệm khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hiểu ra đạo lý trong đó. Lúc này mộc hệ lực lượng đã tích lũy tới cực hạn, chỉ sợ hắn muốn áp chế cũng không thể. Trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ kiên quyết, mộc hệ lực lượng khổng lồ lần nữa chuyển vào không gian hỏa hệ. Hỏa hệ là lực lượng đại biểu cho tử vong, lực lượng sinh mệnh khổng lồ khi tiến vào lập tức hóa thành ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này kết hợp cùng Cửu Long lô đã đạt tới độ khó tin. Tinh thần Hạ Nhất Minh đột nhiên căng thẳng tới cực hạn, bởi hắn đã xuất hiện dấu hiệu không thể khống chế. Nguồn, tại Tử Vong chi địa, lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ hơn nhưng không cần hắn khống chế. Giờ phút này Hạ Nhất Minh tu luyện lĩnh vực thần khí, nhất định hắn phải nắm giữ trong tay. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh mới phát hiện cảnh giới võ đạo bản thân cơ bản không thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Hỏa diễm mênh mông như dung nham cuồn cuộn, phảng phất như tùy thời có thể bao phủ tất cả. Hạ Nhất Minh sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ biết bản thân lòng tham thái quá. Muốn dung hòa uy lực hai kiện thần khí phóng thích lĩnh vực dĩ nhiên cường đại hơn, bất quá khi thành công lại vượt ra tầm kiểm soát của hắn. Cảm nhận hỏa hệ lực lượng càng lúc càng cường đại, Hạ Nhất Minh cảm thán một tiếng đang muốn buông tha. Đột nhiên ý niệm lướt qua, hắn phát hiện trong Cửu Long Lô 9 đầu tiểu hỏa long. Trong động phủ, Bảo Trư, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát cẩn thận quan sát Hạ Nhất Minh. Lúc này quanh thân thể hắn là một mảnh hỏa diễm, sóng nhiệt nóng bỏng khiến bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Đây chính là xí nhiệt lĩnh vực. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Nhất Minh, hai kiện thần khí kết hợp đã bắt đầu xuất hiện hình thái lĩnh vực ban đầu. Ngoài động phủ xuất hiện một cỗ khí tức cường đại khiến Bảo Trư cùng Lôi Điện đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Bọn họ biết đây chính là Ngao Mẫn Hành đột nhiên tới cửa động. Chẳng qua bọn họ không biết vì sao lão tới. Bạch Mã chậm rãi đi ra, quang mang Lôi Điện chớp động quanh thân thể nó. Trong quang mang Lôi Điện dường như ẩn hiện điện mang mày trắng. Hai lực lượng này kết hợp hình thành tấm lưới điện cường đại tùy thời có thể ngăn chặn công kích. Bất quá Ngao Mẫn Hành rõ ràng không có ý định tiến vào. Lão đứng ngoài lẳng lặng cảm nhận biến hóa kỳ dị tới từ bên trong. Phạm vi quang mang đỏ tươi chậm rãi khuếch tán, trên thân thể Hạ Nhất Minh mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa. Đây chính là biểu hiện của hỏa hệ lực lượng đạt tới cực hạn. Bất quá ngọn lửa này như có linh trí, mặc dù xuất hiện trên thân thể Hạ Nhất Minh nhưng không thiêu đốt y phục. Cảnh tượng kỳ dị như vậy khiến Bảo Trư cùng Lôi Điện kinh hãi không thôi. Hô hô, trên miệng Cửu Long Lô xuất hiện 9 đầu hỏa long nhỏ, chúng đương nhiên không phải chủ phách Cửu Long Lô mà chính là Góc Truyện Audio.com, 9 đầu hỏa long do Hạ Nhất Minh dùng máu kỳ lân thú bồi dưỡng. Sau khi rời khỏi Cửu Long Lô, chúng vô cùng phấn khởi tận sức vẫy vùng trong không gian này. Mặc dù hình thể chúng không lớn, chỉ tồn tại trong trạng thái nhỏ nên động phủ này cấp đủ không gian cho chúng tỏa sức vẫy vùng. Bất quá trong phạm vi quang mang bao phủ, uy lực của chúng không nhỏ. Bất luận thân thể đụng phải vách đá hay giường đá đều lưu lại hố lớn. Vách đá hay giường đá này không tầm thường, Bảo Trư cùng Lôi Điện đã từng thử qua, mặc dù độ cứng của chúng không khoa trương như huyền thiết nhưng cũng không kém chút nào. Bất quá cứng rắn như vậy vẫn bị 9 đầu hỏa long tàn phá. Bảo Trư, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát ánh mắt ngưng trọng, bọn họ chăm chú quan sát 9 đầu hỏa long kia tựa hồ không muốn bị chúng đụng phải. Lực lượng 9 đầu hỏa long này trước mắt thần đạo cường giả không đáng nhắc tới, nhưng sau khi xuất hiện trong phạm vi quang mang, uy lực trở lên cường đại, ngay cả thần đạo cường giả cũng không dám coi thường. Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, theo sau đôi mắt đang khép cũng chậm rãi mở ra. Hắn đảo mắt một vòng, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ dị. 9 đầu hỏa long lập tức hoan hỉ bao quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Đám hỏa long ngay cả vách đá cứng rắn cũng có thể tàn phá, bất quá không thể ảnh hưởng tới Hạ Nhất Minh. Chúng nhảy nhót trên thân thể hắn tựa hồ vô cùng mừng rỡ. Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh không khỏi thở dài một tiếng. Hắn giơ cao Cửu Long Lô, đám tiểu hỏa long lập tức ngoan ngoãn bay vào, chỉ nháy mắt không còn dấu vết. Quang mang hỏa diễm quanh thân thể hắn cũng theo đó tiêu tán vô tung. Cách chương.